Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, chuẩn bị cướp Mã Phỉ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thanh âm gì? Vừa nghe đàn ngựa này thét dài thanh âm, Dương Thiên Long bọn họ không khỏi được đột nhiên trong lòng run lên. Không phải là Mã Phỉ chứ? Romy là phụ nữ, tự nhiên có chút sợ hãi đứng lên, nàng thậm chí núp ở Tu La Lang sau lưng. Các bạn trẻ, mang theo người gì? Bé Tia vừa nói vừa hướng nhà gỗ nhỏ chạy đi đâu đã qua. Nhưng mà hắn còn không có chạy đến nhà gỗ nhỏ nơi đó. Chỉ gặp nhóm ngựa lao nhanh tràn vào cái này mảnh cao sơn mục trường. Cầm đầu là một cái mang nón cao bồi người. Tên kia một bộ 19 thế kỷ nước Mỹ cowboy miền Tây bộ dáng lối ăn mặc. Giữa eo cúp một cái ngựa đao. Trong tay thì cầm một cái kiểu cũ mau sắt súng trường. Tên này Mã Phỉ chính là Tu La Lang tiến sĩ phu nhân Romy nữ sĩ nhắc tới Mã Phỉ. Từ hơn 10 năm trước Ethiopia quân chánh phủ gia tăng đối với thủ đô vùng lân cận Mã Phỉ lực đả kích. Độ. Những con ngựa này phỉ chính là hướng độ cao so với mặt biển cao hơn địa khu đi hoạt động. Những năm gần đây, theo Mã Phỉ một từ dần dần im tiếng biệt tích, nguyên bản tất cả mọi người cũng lấy là Mã Phỉ chuyến đi này làm đem không còn tồn tại thời điểm. Thật bất ngờ bọn họ lại là chủ động từ cao nguyên nơi đó hoạt động đến Addis Ababa vùng lân cận. Đám Mã Phỉ này sở dĩ lựa chọn đối với Dương Thiên Long cao sơn mục trường phát động tấn công. Đó là bởi vì bọn họ vậy phát hiện khối này để cho bọn họ thèm thuồng ba thước bảo địa. Mục trường, hồ, biệt thự, cùng với hiện đại hóa hết thảy, bọn họ đã đối với cái này mục trường quan sát không thiếu ngày giờ. Hôm nay chính là bọn họ chuẩn bị tắm máu mục trường ngày lành tháng tốt. Thật bất ngờ mắt bỏ vào cái này tiết điểm, bọn họ lại là phát hiện nơi này người đàn ông hiển nhiên so với bọn họ lúc trước dò xét điều tra. Phải nhiều không thiếu, cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra? Cầm đầu người tâm lý không khỏi được một hồi trên dưới đánh trống. Bằng cảm giác, hắn biết trước mặt những người này cũng không phải là dễ trêu. Vừa thấy bọn họ vậy một mặt hung tợn dáng vẻ. Đoán chừng cũng là ở trên mũi đao qua thói quen lưu lạc chân trời sinh hoạt những tên. Đại ca, chúng ta hai ngày trước tới cũng không có thấy được những thứ này tóc vàng mắt xanh người da trắng. Chẳng qua là có chút người Mông Cổ thôi. Cầm đầu người bên cạnh một cái mắt tam giác không khỏi. Phải nói, phải không? Cầm đầu người lúc nói lời này rất là khó chịu. Bằng thực lực. Hắn biết những người này tuy nói là về số người không đạt tới phe mình, nhưng là vừa thấy bọn họ những cái kia dũng mãnh dáng vẻ. Hơn phần nửa thực lực đều ở đây phe mình trên. Đúng vậy, đại ca, chúng ta trước hai ngày thật không có thấy được những tên kia. Một cái khác đầu chọc vội vàng nói, cầm đầu người tức muốn chết, dưới mắt đang cùng những thứ này dũng mãnh những tên thuộc về đối lập giai đoạn. Bọn họ tuy nói nhiều người, nhưng là bàn về vũ khí trang bị tới, nhưng là xa xa không đạt tới những người này. Hắn trong lòng không khỏi được nổi lên lẩm bẩm, cái này đặc biệt là cướp còn chưa cướp đâu. Dương Thiên Long bọn họ bên này cũng là thất kinh, thua thiệt được Bế Tia bọn họ kịp thời cầm tới người gì. Cái này mới không còn bị đối phương nơi uy hiếp. Bất quá đối với đám này kinh nghiệm chiến đấu phong phú tháo các lão gia mà nói. Giật mình sau đó chính là mặt đầy buông lỏng. Bởi vì bọn họ cũng đều nhìn ra. Tên này người cũng chính là dựa vào người đông thế mạnh. Muốn là thật đánh, bọn họ những thứ này lính đặc chủng có thể phân phút đánh bọn họ là kêu cha gọi mẹ. Các người đặc biệt đến tìm chết. Dương Thiên Long vẫn không nói gì. Chỉ gặp sư tử một mặt cực kỳ khinh thường nhìn cầm đầu mang nón cao bồi người. Hừ, chết đến nơi rồi, trả lời cứng rắn, loại này đánh võ mồm sống. Mã Phỉ cửa tự nhiên không muốn thua tại đối phương, phải không? xem các ngươi dáng vẻ hẳn còn không có tìm được cướp bóc đối tượng đi. Đầu sư tử khẽ mỉm cười, dùng lời nói bắt đầu lăng nhục những người này tới. Ngươi đặc biệt tự tìm cái chết. Cầm đầu người một mặt khá là tiêu sái độc thân giơ lên mao sắt súng trường. Họng súng đen ngòm thẳng chỉ hướng đầu sư tử đầu. CMN, người đặc biệt bắn súng thử một chút. Bế tia cũng là một mặt cực kỳ bướng bỉnh bất tuần giơ tay lên ở giữa súng săn hai nòng. So sánh với mã phỉ cửa mao sắt súng trường, súng săn đồng hai nòng cận chiến hiệu quả khẳng định được không thiếu. Mã phỉ cả kinh, trong tay súng trường vậy bắt đầu có chút hơi đung đưa. Tới, có bản lãnh bắn súng, đầu sư tử hướng phía trước không khỏi được đi mấy bước. Lúc này mới dừng lại, mã phỉ có chút im lặng không lên tiếng. Đại ca, không tốt, bên cạnh trong biệt thự cũng có bọn họ người. Đây là, mới vừa rồi mắt tam giác nhỏ giọng nói. Cầm đầu người trong lòng một lần nữa cả kinh, dùng dư quang liếc đã qua, quả nhiên thấy mấy cái cầm súng trường tự động người da vàng. Những tên kia đều là bế tia đồng hương, coi là các người vận khí tốt, bây giờ trời không bắt thu dọn các người. Mã phỉ hừ lạnh một tiếng nói, tới, hoan nghênh thu thập, đầu sư tử biết những người này có chút chột dạ. Hắn câu này vừa mới nói xong. Không ngờ Dương Thiên Long thanh âm nhưng là ở đầu sư tử bên lỗ tai vang lên. Lão hỏa kế, để cho bọn họ đi. Tại sao? Đầu sư tử đối với Dương Thiên Long làm như vậy rất là không rõ ràng. Ở hắn xem ra, dưới mắt bọn họ đã ở tinh thần lên áp chế đối thủ. Kết quả lại muốn uổng công thả chạy những người này. Ta có biện pháp thu thập bọn họ. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Nhất thời, đầu sư tử rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn hướng về phía mã phỉ đầu mục lớn tiếng nói. Lần sau nhớ, đặc biệt hướng ra trên họng súng đụng. Ra họng súng cũng không phải là ăn chay. Dứt lời, đầu sư tử vung tay lên. Khá có phong độ để cho những con ngựa này phỉ cửa mau cút. Mã phỉ cửa ngược lại cũng thức thời. Nhanh chóng rút ra cao sơn mục trường. Mã phỉ cửa vừa đi, tất cả mọi người không khỏi được thở ra một hơi dài. Bế tia lại là mặt đầy thần khí mười phần. CMN, muốn cướp chúng ta lập tức dân tộc. Thật sự là không muốn sống. Năm đó bọn ta tổ tiên thành cát tư hãn đánh tới lai nhân sông thời điểm. Bọn họ còn không biết ở đâu trên cây đây. Vừa nghe bế tia lời này, tất cả mọi người đều không khỏi được cười lên. Mà Dương Thiên Long đang cười qua hơn, chính là mở ra cao thanh bản đồ điện tử, đồng thời cũng để cho mãnh điêu nhanh chóng xác định vị trí đến đám kia mã phỉ vị trí. Nguyên vốn cho là những con ngựa này phỉ cửa là sợ hãi bọn họ sức chiến đấu. Nhưng mà chờ Dương Thiên Long tỉ mỉ xem một chút xét, lúc này mới phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy. Chỉ gặp những người này chỉ là khoảng cách mục trường 5 cây số bên ngoài địa phương quanh quần. Không thể nghi ngờ, bọn họ còn muốn lần nữa đối với cao sơn mục trường tiến hành một lần cướp. Dương Thiên Long tự nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội. Đi vào biệt thự sau đó, hắn nhanh chóng lấy ra 10 chiếc không người phi cơ tấn công. Tiếp theo điều khiển dạy không người phi cơ tấn công nhanh chóng hướng mã phỉ cửa nơi đó bay đi. Hơn 10 phút sau, Dương Thiên Long một mặt như không có chuyện gì xảy ra đi ra. Đầu sư tử hướng về phía hắn nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Dương Thiên Long khẽ gật đầu, coi như là đáp lại đầu sư tử. Bế tia, các người nhanh đi làm bữa ăn tối. Dương Thiên Long cười đối với bế tia nói. Bế tia gật đầu một cái, xốc hắn lên trong tay súng săn hai nòng chính là hướng nhà gỗ nhỏ biệt thự chạy đi đâu đi. Bọn họ sẽ không trở lại chứ? Romy hỏi lần nữa, Dương Thiên Long lắc đầu một cái. La Mễ phu nhân, xin ngài yên tâm, cho dù cho bọn họ 1000 cái lá gan, bọn họ vậy sẽ không tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.